Con rể chiến thần, chương 960, cái thứ con hoang đó có tư cách gì mà so sánh với chiến thần Vân Lang? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Thanh cười nói, thì ra là thế, vừa hay ngài có thể nhân cơ hội này đi gặp chiến thần Vân Lang. Ngài ấy có thể không gặp những người khác, nhưng nếu ngài đi, ngài ấy nhất định sẽ gặp. Ừ, tôi cũng đang có ý này. Từ lâu tôi đã muốn chiêm ngưỡng chiến thần Vân Lang, nghe nói còn cùng họ với tôi. Tôi đang nghĩ không biết có phải chiến thần Vân Lang đến từ nhà họ Dương ở Kinh Thành không? Vì nghe nói chiến thần Vân Lang họ Dương, nên Dương Trung Lâm đã có suy đoán này. Ông ta còn từng kiểm tra hồ sơ. Tuy nhiên, hồ sơ của chiến thần Vân Lang là hồ sơ bảo mật cấp SSSSSSS, còn cao hơn cả nhà họ Dương ở Kinh Thành một cấp. Không thể tìm ra. Gia Cát Thanh lập tức nói hùa theo. Đúng. Rất có thể. Họ Dương có thể trở thành chiến thần Vân Lang. E rằng chỉ có gia tộc họ Dương đê nhất mà thôi. Tôi nghĩ chắc là vậy. Nhà họ Dương thiên tài nhiều như mây. Có thể trở thành chiến thần năm sao duy nhất khi mới chỉ hơn 20 tuổi. Rất có thể là như vậy. Theo quan điểm của Dương Trung Lâm, chuyện này có xác suất rất lớn. Mà nói, không phải thằng nhóc kia cũng có chút lợi hại sao? Mấy người nhớ mang thêm nhiều nhân lực một chút, dẫn theo vài vị cao thủ đường môn. Dương Trung Lâm ra lệnh, vừa nghe có cao thủ đường môn sắp đến, Gia Cát Thanh lập tức mỉm cười. Đường môn đã lưu truyền từ rất lâu. Nhà họ Đường là một gia tộc lớn đã lâu đời, lấy ám khí làm võ công, vang danh khắp thiên hạ. Ngay cả đến bây giờ, đường môn cũng thật sự vẫn còn tồn tại. Chỉ là ở nơi xa xôi hẻo lánh, người bình thường hoàn toàn không thể biết đến. Ở đó vẫn có vô số cao thủ, đặc biệt được sử dụng bởi các gia tộc lớn ở Kinh Thành. Trong đó, nhà họ Dương sở hữu số lượng cao thủ đường môn nhiều nhất và mạnh nhất. Nghe nói cao thủ đường môn giết người trong vô hình. Vì vậy, Gia Cát Thanh cảm thấy an tâm. Cho dù Dương Hạo Quân có mạnh đến đâu, gặp phải cao thủ đường môn thì cũng chỉ có nước ngòm củ tỏi mà thôi. Chẳng bao lâu, nhà họ Dương ở Kinh Thành đã sẵn sàng tiến vào Giang Nam ngay trong hôm sau. Nghe bảo hoàng tộc họ Dương ở Kinh Thành đang đến, những dòng họ nổi tiếng ở Giang Nam, thậm chí cả những dòng họ ở những nơi láng giềng cũng nháo nhào đến chào đón. Cách Trương